Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 413, đệ nhất cây sinh mệnh chi thủ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, bọn họ nhìn đỉnh đầu của đó phía trên chữa vòng tay. Cảm giác rất là không chân thực, chớp chớp con mắt, lần nữa cẩn thận nhìn lại, lại là thật, hai người càng ngạc nhiên, bất quá, làm ánh mắt của bọn họ, chậm rãi rơi vào cách đó không xa ngồi xếp bằng Tiểu Tuệ Minh trên người lúc. Thật là phảng phất như là bị nào đó kinh sợ một dạng, không khỏi trừng lớn con mắt. Hắn đây là muốn đột phá triệu chứng nha. Tả đạo chân mặt đầy kinh hoàng lẩm bẩm nói. Không đúng, nhìn cái này tư thế. Chẳng những là cảnh giới muốn đột phá. Cả kia trúc trận sư cấp bậc. Nói không chừng đều phải tăng lên. Nhược Linh tiên tử sóng mắt lưu chuyển. Nhìn kia yên lặng ngồi xếp bằng ở đại địa trên Tiểu Tuệ Minh. Chậm rãi nói. Ở hai ánh mắt của đạo đều rất là ngạc nhiên nhìn chằm chằm kia ngồi xếp bằng ở đại địa trên. Phía trên đỉnh đầu, loáng thoáng, có một tấm rất là to lớn họa quyển hình bóng, như ẩn như hiện, trực tiếp bao phủ kia hồng sắc hư không. Kia họa quyển trên, có một cái kim sắc điểm nhỏ, thỉnh thoảng thả ra nhàn nhạt kim mang, cùng phía dưới ngưng thần ngồi xếp bằng. Mười ngón tay lúc này đột nhiên biến ảo ấn pháp, thật nhanh ngưng luyện ra từng đạo điểm tựa dấu ấn Tiểu Tuệ Minh lẫn nhau nổi bật. Tương hỗ là tác dụng, ở đó hư không họa quyển dưới tác dụng, Tiểu Tuệ Minh ngưng luyện điểm tựa dấu ấn tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi không tới 3 phút đồng hồ, hơn 1000 đạo linh khí lóe lên điểm tựa dấu ấn. Đó là quanh quẩn ở Tiểu Tuệ Minh quanh thân. Dấu ấn gào thét giữa, mang theo kinh người sóng linh lực. Bây giờ Tuệ Minh ở đó xây trận tu trở nên thượng, đã coi như là đạt tới cấp 3 trúc trận sư trình độ. Toàn lực bên dưới cũng là có thể ngưng tụ ra hơn 1000 đạo điểm tựa dấu ấn. Nhưng là khiến cho hai người không hiểu là trước Tiểu Tuệ Minh chính là ngưng tụ bách thập đạo điểm tựa dấu ấn, đều là sẽ hao phí đại nửa ngày, mà bây giờ, ở đỉnh đầu của đó phía trên to lớn họa quyển dưới tác dụng, lại đang ngắn ngủi trong vòng 3 phút, liền trực tiếp rất là dễ dàng triệu hoán ra hơn 1000 đạo điểm tựa dấu ấn. Hai người không chớp mắt nhìn đã hoàn toàn tiến vào vong ngã cảnh giới Tiểu Tuệ Minh. Giờ phút này, kia ở Tuệ Minh quanh thân quanh quẩn hơn 1000 đạo điểm tựa dấu ấn, lại còn đang điên cuồng bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Trong lòng hai người không khỏi rung một cái. Bọn họ biết, nếu như Tiểu Tuệ Minh quanh thân điểm tựa dấu ấn số lượng trực tiếp đi đến 2000 đạo lúc, hắn đó là vượt qua tứ giai trúc trận sư ngưỡng cửa, trở thành một danh chân chính tứ giai trúc trận sư rồi. Bây giờ chiếu tình hình, Tiểu Tuệ Minh hiển nhiên đã đạt đến bước này. Tứ giai trúc trận sư, đủ để sánh bằng hóa thần cảnh cường giả, ở nơi này nhân giới đại lục, cũng là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Hiu hiu, ở tại bọn hắn thán phục bên dưới, kia từng đạo quanh quẩn ở Tiểu Tuệ Minh quanh thân gần 2000 đạo điểm tựa dấu ấn, bỗng nhiên gào thét mà ra, trực tiếp dung nhập vào ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Nhất thời, thiên địa linh lực điên cuồng ba động, từng đạo linh lực ánh sáng bạo xạ mà ra, với nhau xuôi ngược phác họa, ở đó mơ hồ họa quyển trên, theo kia họa quyển trên ký hiệu cùng đường vân, tùy ý rong ruổi, dần dần tạo thành một cái vô cùng phức tạp to lớn mặc họa địa lý sơn hà đồ. Linh lực ánh sáng đang chậm rãi phác họa, không ngừng mang theo cuồng bạo vô cùng sóng linh lực. Ở đó trên bầu trời, từng đạo linh lực ánh sáng không ngừng phác họa hạ, tả đạo chân cùng nhược linh tiên tử kinh ngạc thấy, một cái giống như một cái cự đại quy xác như vậy bản đồ thế giới, đang ở chậm chạp thành hình, vo ve, giống như một cái cự đại quy xác cự bản đồ lớn, phát ra từng trận ông minh, đang chậm rãi run rẩy. Từng đảo vầng sáng chậm rãi nhộn nhạo, thả ra cường đại sóng linh lực. Không, không thể nào, tả đảo chân nhìn kia ở trong cao không, dần dần bị phác họa mà ra cự bản đồ lớn. Trong lòng không khỏi đại chấn, kinh ngạc lên tiếng, ngay cả nói chuyện cũng trở nên ấp a ấp úng, lộ ra rất là sợ hãi. Thế nào, tả cốc chủ phát hiện cái gì không đúng sao? Một bên Nhược Linh tiên tử nghe vậy, cũng là kinh ngạc chớ danh vọng đến tả đạo chân, không hiểu hắn như vậy sợ hãi, rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta tổ tiên thật dài dạy dỗ chúng ta, nói, huyền quy vừa ra thiên hạ loạn. Nói này nhân giới thập châu mấy vạn dặm núi sông đại địa, thực ra, đều là bị nâng ở một cái tên là cái gì huyền quy đế tôn trên lưng. Ở mấy ngàn năm trước, bởi vì một cọc oan án, hắn đã từng cùng thiên giới thập bát thần tướng đối chiến. Một mực đánh tới thượng thương bảo khu vực, sau đó thượng thương cùng thánh mẫu liên thủ, lại mời cao nhân từ cạnh hiệp trợ. Mới rất là chật vật đưa hắn trấn áp, phế bỏ rồi hắn tu vi, mà nhân giới đại lục cũng là lại lần nữa vác đến trên người hắn rồi. Nhưng là, hắn một mực chưa từ bỏ ý định, một mực ở hướng lại tu cảnh giới, luyện nữa thần công. Tả đạo chân nói nơi này, bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên rất là cổ quái, bắt đầu quan sát tỉ mỉ bốn phía. Chỉ thấy vậy bốn phía không trung, hồng rất là quỷ dị, kia toàn bộ phương thiên địa này, đều tựa như ở có chút ngoạc nguậy. Thế nào, ngươi đang nhìn cái gì? Nhược Linh tiên tử đối với tả đạo chân lần này cử động, cũng rất là kinh nghi, không nhịn được chậm rãi hỏi. Trời ơi, không thể nào, chuyện này, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tả đạo chân ấp a ấp úng mở miệng nói, lộ ra rất là khiếp sợ, thân thể cũng đang khẽ run. Vào thời khắc này, kia hai mắt nhắm nghiền tiểu tuệ minh, bỗng nhiên chậm rãi trợn mở con mắt, màu đen trong đồng tử, lưu quang lóe lên, chợt, hắn ấn pháp biến đổi, nhàn nhạt thanh âm, cũng là ở phương thiên địa này giữa, chậm rãi vang vọng ra, huyền quy nghịch thương trận. Kia trời cao vô cùng to lớn họa quyển trên, dần dần có cự đại huyền quy thân hình thoáng hiện, bộc phát rõ ràng, kia rất là quy tắc từng cái hình đa giác trên, nhưng là có bàng bạc hắc mang ngưng tụ, hưu, một đạo cuồng bảo vô cùng trùm sáng màu đen, trong nháy mắt, chợt từ cái này họa quyển trên, bảo xạ mà ra, trực tiếp xuyên qua trời cao. Ở tả đạo chân cùng Nhược Linh tiên tử kinh nghi ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, hung hăng đánh vào kia trên bầu trời, kia màu đỏ nhạt trong cao không, nhất thời nổi lên kịch liệt rung động ba động, từng đạo rung động, liên tục không ngừng ở đó màu đỏ nhạt trời cao nhộn nhạo lên, chùm ánh sáng chỗ đi qua, kia trời cao cũng có nhiều chút vặn vẹo dấu hiệu. Ánh mắt của tiểu tuệ minh bình tĩnh, trong tay nghịch thương thiên bút vẽ chợt hướng lên một chút. Kia trên bầu trời huyền quy bỗng nhiên bắt đầu động, tản mát ra từng đạo kinh người to lớn chùm ánh sáng, điên cuồng chui kia trời cao bình chướng. Hắn tại sao phải bán như vậy lực chui chính mình vỏ ngoài đây? Chẳng lẽ là không gian Nazi? Hắn thật sự chui, căn bản cũng không phải là thân thể của hắn. Tả đạo chân nhìn kia trên bầu trời, không khỏi lẩm bẩm nói, ngươi nói cái gì? Nhược Linh tiên tử nghe vậy, nhất thời hoảng hốt, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chỗ ở mình vị trí, lại là ở một cái to lớn vô biên huyền quy trong cơ thể. Này trực tiếp là để cho nàng với cái thế giới này tình trạng, có to lớn hoài nghi, suy suy, chỉ thấy kia trong cao không? Linh lực điên cuồng lóe lên, chỉ thấy đang không ngừng đánh cùng chui vào bên dưới, kia trời cao đỏ thẫm xen nhau bình chướng chỗ, lại là xuất hiện một chút màu đen vết tích, rồi sau đó, kia đạo ngân tích bị chậm rãi vỡ ra đến. Tuy nói chỉ có một trượng lớn nhỏ, nhưng là cũng đã đủ một người thông qua. Ta chích cái wow, lại thật xé ra. Tả đạo chân nhìn kia một trượng đại lỗ hống nhỏ, không khỏi kinh hô, thanh âm ấy bên trong tràn đầy chấn động. Ừ, thật không hổ là thiên giới đỉnh cấp mầm mống, người đã đem lão phu trận pháp chạy trực tiếp tu luyện tới tầng cảnh giới thứ nhất. Như vậy đợi một thời gian, ta nghĩ lão phu nguyện vọng thì có hy vọng có thể đạt thành. Ở tả đạo chân kêu lên tiếng vừa mới hạ xuống lúc, bỗng nhiên kia trống rỗng chỗ lại có cả người trường bào màu xám mơ hồ lão nhân bóng người chậm rãi lóe ra. Nhìn kia đại địa trên vẫn hai tay kết ấn tiểu tuệ minh, mỉm cười thở dài nói: cảm ơn lão bá ân cứu mạng. Nếu lão bá đã chuẩn bị mấy ngàn năm muốn phá vỡ thiên giới thống trị, thành lập trật tự mới, như vậy tiểu tuệ minh ta cũng coi như một phần. Ngươi chuyện này tiểu tuệ minh ta giúp định. Nghe vậy tiểu tuệ minh cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên đầu lâu, nhìn kia hôi bào bóng người, chậm rãi nói: được, nếu như vậy lão phu ta tự tại này cảm ơn trước tiểu hữu rồi. Lão giả nghe vậy cũng là lớn tiếng nói: hôm nay bằng vào ngươi đối với hoạt đạo lĩnh ngộ, còn ngươi nữa trong cơ thể chí tôn hoạt cốt cùng quang minh chi lực đã đem phong ấn lão phu mấy ngàn năm bình chướng mở ra khe hở, từ nay về sau ta huyệt quy địa tôn lại có thể thật tốt tu luyện ta kia huyền quy thần công rồi. Mà kia phía trên thiên trấn tế đàn cũng đã phá vỡ, ngươi lập tức lấy đi kia sinh mệnh chi thụ đi. Lão giả tiếp tục nói: lấy đi sinh mệnh chi thụ. Nghe vậy tiểu tuệ minh trực tiếp đầu óc mơ hồ, hắn không hiểu kia phía trên thế giới trong đại trận có thể so với hóa thần cảnh 18 vị tội châu ma tướng trị thủ. Chính là kia thanh lân lão tổ tới cũng là không có cách nào chiến thắng hắn. Bây giờ huyền quy địa tôn lại để cho hắn cứ như vậy đi lấy sinh mệnh chi thủ, đây không phải là muốn chết sao? Lão giả kia phảng phất là nhìn thấu tiểu tuệ minh nghi ngờ, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói: thực ra ngươi sở chứng kiến chỉ là thế giới đại trận tầng thứ 3 sinh mệnh chi thủ. Kia vốn là sinh mệnh chi thủ bị thiên giới phân làm bát cây, phân biệt trấn thủ chỗ ngồi này thế giới đại trận. Mặc dù là bát cây đều tại bất đồng trận tầng, nhưng là bọn họ căn tu tuy nhiên cũng ở trong cơ thể ta, đang không ngừng hấp thu ta thần tính tinh hoa. Cho nên này tầng thứ 3 sinh mệnh chi thủ ta có thể giúp ngươi lấy, về phần còn lại đối đãi ngươi họa đạo tu luyện đi đến họa tiên lúc mới có thể trực tiếp phá trận lấy đi sinh mệnh chi thủ. Thực ra thân thể ta là đang ở kia tầng 10 đại trận phía dưới cùng, mà không phải dưới mặt đất mặt, cho nên mặc dù buộc ta cấm chế đã phá vỡ, nhưng là nếu như ta muốn trực tiếp rời đi cũng chỉ có chờ ngươi hoàn toàn phá trận. Hắn nói xong cũng là không trì hoãn nữa, hai tay đột nhiên kết ấn, chỉ thấy có một đạo đạo ánh sáng màu vàng hướng kia thạch quan bên cái kia to lớn rễ cây chậm rãi quấn quanh đi, trực tiếp đem kia to lớn mà nối thẳng thượng phương sinh mệnh chi thủ cho chậm rãi bọc lại mà vào. Sau đó bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, ở đó từng đạo ánh sáng màu vàng xoay tròn bên dưới kia to lớn rễ cây lại bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, không lâu lắm lại trực tiếp bị nhổ lên đi xuống. Kia xanh biếc tàng cây đều là trực tiếp xuất hiện ở phương thiên địa này bên trong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.